Vô thượng sát thần, chương 2951, cửu u chi khí, góc truyện audio.com, dấu lớn, nói xong, Tiêu Phàm thân hình động, cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn mấy chục độ, hư không đã nổi lên xương lạnh. Mấy người này bắt đầu không xuất hiện còn tốt, từ khi bọn họ muốn cướp đoạt Tiêu Phàm trong tay khi thiên huyết quan bắt đầu, bọn họ đã định trước là một chút người chết. Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại đến mức nào Tiêu Phàm không biết, nhưng ít ra không phải bây giờ Tu La Điện có thể so sánh. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm không có ý định buông tha mấy người kia, hắn cũng không muốn bị Bích Lạc Hoàng Tuyền nhớ thương bên trên. Bích Lạc Hoàng Tuyền người cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, bình thường vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần báo ra Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy chữ này, đều không có ai dám đối bọn hắn động thủ. Tương đương nhưng mà, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, hôm nay bản thân báo ra Bích Lạc Hoàng Tuyền danh tiếng lúc đối phương sát ý càng tăng lên. Mấy người cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi, hơn nữa sát thủ phần lớn không am hiểu chính diện giao phong, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Chỉ một lát sau thời gian, trừ bỏ người áo đen cầm đầu bên ngoài, mấy cái khác hắc y nhân đều bị Tiêu Phàm chém giết. Người áo đen cầm đầu giống như con gà một dạng bị Tiêu Phàm bóp cổ, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, nơi nào còn có trước đó, cao cao tại thượng bộ dáng. Giết ta, hắc y nhân nhe răng trợn mắt nói. Hắn cũng không có sợ hãi, xem như sát thủ, vốn là liếm máu trên miệng đao thời gian, cũng đã sớm làm xong bị giết chuẩn bị. Tiêu Phàm cong ngón búng ra, vài vô tận chi hỏa rơi vào mấy cổ thi thể kia bên trên, chỉ chốc lát sau liền cái gì đều không lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía hắc y nhân nói. Xem ra các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ người thật đúng là không ít, các ngươi đã là ta gặp nhóm thứ hai. Hắc y nhân nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi giết bọn hắn, hắc y nhân cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt đỏ lên hết sức. Bọn họ muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha bọn họ sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó hai con ngươi trong nháy mắt biến thành lục sắc, bắn ra hai đạo lưu quang tiến nhập hắc y nhân trong đầu. Tiêu Phàm cũng không muốn cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian, lưu hắn lại cũng chỉ là muốn đối hắn thi triển trùng ma chi thuật, hy vọng có thể từ trong trí nhớ của hắn lấy được càng nhiều tin tức hơn mà thôi. Lấy hắn đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực đối một cái đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ thi triển trùng ma chi thuật tự nhiên không phải nhiều khó khăn sự tình. 10 cái hô hấp sau Tiêu Phàm liền ngừng lại, híp hai mắt nói. Tổng cộng thập nhị chi đội ngũ sao? Nếu như Bích Lạc Hoàng Tuyền tiến vào vô trần thiên khuyết thực chỉ có thập nhị chi đội ngũ mà nói, như vậy hiện tại có 2 cái đội ngũ chết ở trong tay hắn, còn thừa lại 10 chi đội ngũ. Không thể không nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền vận khí thật không phải là rất tốt, vô trần thiên khuyết mênh mông như vậy, vậy mà để Tiêu Phàm đụng phải 2 chi đội ngũ. Người đối với ta làm cái gì? Hắc y nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm không có trả lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc y nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, hiển nhiên là bị Tiêu. Góc truyện audio.com, Phàm xóa đi ý chí, biến thành một bộ cái xác không hồn. Ngay sau đó Tiêu Phàm lấy tay vung lên, lại có 4 cỗ huyết quan xuất hiện, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, mở ra 4 cỗ khi thiên huyết quan, bên trong có 4 cỗ thi thể bắn ra. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại lấy ra một bộ thần điêu cùng 4 cỗ thần thi một dạng đổi lại áo bào màu đen, hơn nữa che mặt hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Còn thiếu một chút cái gì? Nhìn thấy cái kia 4 cỗ thần thi Tiêu Phàm luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, phân ra 4 cỗ linh hồn phân thân nhập chủ 4 cỗ thượng cổ thần thi. Chỉ một thoáng, để Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy nguyên bản hầu như không còn sinh khí 4 cỗ thượng cổ thần thi, đột nhiên tựa như một lần nữa sống lại một dạng. Cặp mắt đục ngầu kia, vậy mà cũng biến thành hết sức trong suốt lên. Không đúng, khi thiên huyết quan tác dụng là vì để cho người ta phục sinh, vì sao những cái này thần thi chỉ là nhục thân phục hồi như cũ, nhưng không có linh hồn đây. Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc bởi vì những cái này khi thiên huyết quan căn bản không có đưa đến tác dụng. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, khỏi cần phải nói, chính là một bộ khi thiên huyết quan, đó cũng là phải hao phí cái giá cực lớn. Hơn nữa Tiêu Phàm từ người áo đen kia trong trí nhớ chiếm được một cái tin tức trọng yếu kia liền là những cái này khi thiên huyết quan cùng thần thi cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền vụng trộm bỏ vào. Về phần tại sao, hắc y nhân không biết, đoán chừng cũng là không tư cách biết rõ. Nhưng Tiêu Phàm minh bạch Bích Lạc Hoàng Tuyền làm như thế, khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền chỉ là muốn tạo nên mấy chục cỗ thượng cổ thần thi? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, mấy chục cỗ thượng cổ thần thi, nếu như chỉ là đại đế cảnh mà nói, cái này đại giới hoa căn bản không đáng, dù là cũng là thánh đế cảnh, đối với Bích Lạc Hoàng Tuyền mà nói, cũng không có kiếm lời lớn. Thật lâu Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào bốn cỗ thần thi phía trên, cẩn thận quan sát. Thi thể 10 điểm hoàn hảo, làn da trong suốt thấu triệt giống như dương chi ngọc thạch đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng mịn màng cảm giác, nhưng cường độ, đoán chừng đại bộ phận đế binh cũng không sánh nổi. Đây là cái gì? Đột nhiên Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong mắt của hắn cũng biến thành màu máu, giờ khắc này, trong mắt của hắn thần thi bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy cái kia thần thi thể bên trong, lưu động từng tia nồng nặc sương mù màu đen mặc dù cho người ta một loại mỏng manh cảm giác nhưng lại tản ra một cỗ kinh thiên năng lượng ba động. Dù là lấy Tiêu Phàm kiến thức cũng không biết loại năng lượng này là vật gì. Đơn thuần liền năng lượng ba động đến xem, hắn so hỗn độn chi khí cũng không yếu mảy may, thậm chí càng thực dụng một phần. Dù sao, hỗn độn chi khí thần vương cảnh đều có thể nhìn thấy, nhưng lại căn bản là không có cách hấp thu, dù là đại đế cảnh, thậm chí thánh đế cảnh cũng là như thế. Nhưng trước mắt này sương mù màu đen, lại là có thể hấp thu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thử nghiệm rút lấy một tia, luyện hóa vào thể, nhìn xem cái này sương mù màu đen đến cùng là cái gì, có lẽ có thể cởi ra thượng cổ thần thi bí mật cũng khó nói. Oanh, gocchuyenaudio.com, hắc sắc vụ ti vừa mới nhập thể Tiêu Phàm trên người liền bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, thể nội thần lực cũng biến thành hết sức táo động, không ngừng đánh thẳng vào bốn phía kinh mạch. Tiêu Phàm ngoại thân, càng là đã nứt ra từng đạo khe hở, máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể tựa như muốn nổ lên một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, câu thông lấy bạch sắc thạch đầu, bắt đầu luyện hóa cái kia một sợi sương mù màu đen. Tương đương nhưng mà cỗ kia sức trùng kích to lớn độ cũng không giảm bớt, Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ đã vỡ ra, ngoại thân cũng vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Tốt ở thời khắc mấu chốt Tiêu Phàm dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu, để bạch sắc thạch đầu nuốt lấy đại bộ phận năng lượng, lúc này mới chế trụ cỗ năng lượng kia bạo động. Tê tương đương Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vẻn vẹn một sợi hắc sắc vụ ti kém chút đem nhục thể của hắn no bạo, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là đại đế cảnh A, muốn đem hắn no bạo thực sự quá khó khăn, có thể nghĩ một sợi này hắc sắc vụ ti ẩn chứa dồi dào năng lượng. Hướng về thể nội chậm rãi trở nên mỏng manh hắc sắc vụ ti, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, run giọng nói. Đây sẽ không là trong truyền thuyết cửu u chi khí A. Cách chương.